Chương 1050, Thiên Môn. Nhìn xem cao tuổi phụ mẫu, Phương Thần trong lòng tràn đầy kích động. Vài chục năm không thấy, phụ mẫu thế mà già nua thành dạng này. Nhưng mà, ngay tại Phương Thần chuẩn bị đi hướng phụ mẫu thời điểm, một cái lao đầu xuất hiện, đưa tới Phương Thần chú ý trong công viên. Vị tiên sinh này, ta nhìn ngài bạn già thân thể không tốt, ta chỗ này có một ít dược thảo, có thể trị nàng bệnh dữ. Lao đầu người mặc áo vải, nắm trong tay lấy một lá cờ cán, bên trên viết giang hồ lang chung mấy chữ. Ừ, lúc đầu bi thương không thôi Phương Phụ, đột nhiên nghe được lời của lao đầu, đông nhiên nhìn về phía lao đầu. Coi là thật, lao đầu này nết miệng cười một tiếng, sau đó nói, đương nhiên là thật, chỉ cần còn có một hơi tại, an dược thảo của ta, liền có thể khỏi hẳn, chỉ bất quá có chu tờ quý. Bao nhiêu tiền? 10 vạn khối tiền. Lao đầu nói, Phương Phụ có chu tờ do dự, lo lắng cái này giang hồ lang chung là lừa đảo. Nhìn thấy sắc mặt của hắn, lao đầu cởi mở cười nói, vị tiên sinh này, giống như ngài sợ ta lừa gạt ngài, ta trước tiên có thể cho ngài phu nhân dược thảo. Dứt lời, lao đầu từ trong ngực lấy ra một gốc dược thảo, sau đó đưa cho Phương Phụ. Lập tức, một cỗ như có như không khí tức, trong nháy mắt chui vào Phương Phụ trong thân thể. Sau một khắc, Phương Phụ sắc mặt mở đi, thân thể là cờ lư một cao ý lao đầu đôi mắt bên trong, tràn đầy cười lạnh. Ở phía xa Phương Thần, rõ ràng nhìn thấy màn này. Lao đầu này đưa cho cha mình gốc kia thảo, chính là phệ hồn thảo. Phệ hồn thảo, có thể trong lúc vô tình, thôn phệ nhân loại linh hồn, sau đó chứa được. Đáng chết, Phương Thần nắm đấm nắm chặt, âm thầm mắng. Chật, hắn đi hướng công viên. Làm Phương Thần xuất hiện thời điểm, Phương Phụ đã 10 phần suy yếu. Giang hồ lang chung trên mặt hiện đầy nụ cười, chuẩn bị lấy đi phệ hồn thảo. Ba Phương Thần bàn tay, trước giang hồ lang chung một bước, cầm đi phệ hồn thảo. Sau đó, hắn có chút dùng sức, phệ hồn thảo trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Bị phệ hồn thảo thôn phệ Phương Phụ linh hồn, cũng là lặng yên về tới Phương Phụ trong đầu. Lập tức, Phương Phụ thanh tỉnh lại. Ừm, ta vừa rồi cảm giác có chu tờ mơ hồ. Phương Phụ khẽ nói. Nhưng vào lúc này, Phương Phụ nghe được một câu. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết sao? Đây không phải giang hồ lang trung thanh âm sao? Phương Phụ vội vàng nhìn về phía bên cạnh, cái này xem xét trực tiếp để hắn chấn kinh. Thần nhi Phương Phụ thanh âm kích động không thôi, lớn tiếng kêu lên. Phụ thân, là ta nhìn thấy phụ thân dáng vẻ, Phương Thần trong lòng rất áy náy. Bạn già, ngươi mau nhìn, là thần nhi. Xác nhận người trước mắt là con của mình về sau, Phương Phụ vội vàng lay động Phương Mẫu cánh tay. Chỉ bất quá, Phương Mẫu thân thể quá mức suy yếu, tại tăng thêm vừa mới phệ hồn thảo khí tức ăn mòn, đã hôn mê đi. Bạn già Phương Phụ nóng nảy kêu to. Phụ thân, không có việc gì. Phương Thần một cái cầm phụ thân bàn tay, an ủi. Thần nhi ngươi Phương Phụ không chút suy nghĩ qua, vài chục năm về sau còn có thể tại nhìn thấy con của mình. Bất quá, giờ phút này hắn lại cao hứng không nổi. Bởi vì, bạn già đã hôn mê. Mau gọi xe cứu thương. Phương Phụ lo lắng nói. Phụ thân, mẫu thân không có việc gì, chỉ là đang nghỉ ngơi. Phương Thần nhẹ nhàng đập thoáng cái phụ thân bả vai, sau đó nói, đợi ta thoáng cái. Sau đó, Phương Thần đi tới giang hồ lang chung trước người. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Chuyện tốt bị phá hư. Giang hồ lang chung rất tức giận no y thu lấy nhân loại bình thường linh hồn. Ngươi muốn làm sao? Phương Thần nói thẳng. Nghe vậy, giang hồ lang chung sắc mặt biến hóa. Hắn làm sao lại biết mình thu lấy linh hồn? Chẳng lẽ hắn cũng là nội môn cao thủ không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng? Giang hồ lang chung lạnh giọng nói. Phương Thần một bàn tay quất vào giang hồ lang chung trên thân, phịch một tiếng, giang hồ lang chung thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Sau đó, Phương Thần quay người mang theo phụ mẫu về đến nhà. Sau nửa canh giờ, Phương Mẫu tỉnh lại. Trong thời gian này, Phương Thần vận dụng cương nguyên chi lực trợ giúp mẫu thân loại trừ bệnh dữ. Sau khi tỉnh lại, mẫu thân khí sắc đã khá nhiều. Làm nàng biết được con của mình Phương Thần trở về thời điểm, quá kích động. Một ngày này, là Phương Thần phụ mẫu mười mấy năm qua, kích động nhất một ngày. Phương Thần phụ mẫu hỏi qua hắn, những năm này ở đâu? Phương Thần chỉ nói là, mình bị người xấu lừa gạt đi, cho đến hôm nay mới trở về. Một đêm thời gian, Phương Thần một mực tại cùng phụ mẫu nói chuyện phiếm. Chỉ có đang cùng phụ mẫu nói chuyện trời đất thời điểm, mới có thể quên mất hết thảy. Đang cùng phụ mẫu nói chuyện trời đất thời điểm, Phương Thần âm thầm điều lý hai người thân thể. Dùng phương thần loại thủ đoạn này, loại chuyện này quá đơn giản. Vẹn vẹn một đêm thời gian, phương phụ cùng phương mẫu liền vinh quang phát ra, căn bản không giống như là hơn 50 tuổi lão nhân, nhìn xem trẻ thật nhiều. Lúc rạng sáng, phụ mẫu đã chìm vào giấc ngủ. Lúc này, phương thần tâm ý khẽ động, trong đầu liền xuất hiện một hình ảnh. Sau đó, hắn theo trong đầu hình tượng, lặng yên rời khỏi nhà bên trong. Giang Nam Thị, Tây Vùng mới giải phóng. Khoảng cách tiểu trấn không tính quá xa, lái xe lời nói, cũng chính là một canh giờ, nhưng là đối với phương thần tới nói, chẳng qua là trong nháy mắt sự tỉnh. Tây Vùng mới giải phóng có một gian quán rượu, gọi là đêm tối quán rượu. Cái quán bar này là năm nay mới mở. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, liền trở thành Tây Vùng mới giải phóng thậm chí Giang Nam Thị nổi danh nhất một cái quầy rượu. Nguyên nhân là, nơi này rượu ngon, thật sự là quá tốt uống. Khách nhân sau khi uống xong, căn bản là không có cách quên cái mùi này. Dần dà, đến quầy rượu khách nhân càng ngày càng nhiều. Nhắc tới cũng kỳ quái, khui rượu a sợ nhất liền là hắc đạo thế lực. Rất nhiều quán rượu bởi vì không có hắc đạo bối cảnh, bị lưu manh thường xuyên vào xem, khai mấy tháng tiểu không mở nổi. Nhưng mà, cái này đêm tối quán rượu, không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Nhưng không có một tên lưu manh dám đến nơi này đập phá quán. Thậm chí liền một chút Giang Nam Thị quán lớn, cũng không nguyện ý trêu chọc đêm tối quán rượu người sau lưng. Rạng sáng, bầu trời đen kịt một màu. Giang Nam Thị thì là đèn đuốc sáng rực, trên đường phố khắp nơi đều là lui tới cỗ xe. Phương Thần đứng tại đêm tối quầy rượu tầng cao nhất phía trên, nhìn xuống toàn bộ Giang Nam Thị. Trong tai của hắn, truyền đến từng đạo thanh âm. Tại đêm tối quán rượu nào đó một căn phòng bên trong. Đại ca, ta hôm nay đụng phải một trong đó môn cao thủ. Người nói chuyện, là ban ngày cái kia giang hồ lang trung. Nội môn cao thủ Khôi Ngô đại hán trong ngực ôm một cái mỹ nữ tóc vàng, nghi hoặc hỏi. Lão đại, cái này nội môn cao thủ, phát hiện ta dùng phệ hồn thảo chứa đựng linh hồn, mà lại vung tay lên liền đem ta đánh bay. Giang hồ lang trung thấp giọng nói. A có ý tứ. Ngay cả ta tiên môn sự tình, cũng dám nhúng tay. Khôi Ngô đại hán cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Tốt, ngươi đi xuống đi. Khôi Ngô đại hán đã không kịp chờ đợi muốn nếm thử mỹ nữ trong ngực mùi vị. Trực tiếp hạ lệnh để giang hồ lang trung rời đi. Cái sau gật đầu rời đi. Bất quá, sau một lát, có người gõ cửa. Ai nhã hứng bị quấy rầy, Khôi Ngô đại hán có chút không vui, trầm giọng hỏi. Đại ca, là ta. Giang hồ lang trung thanh âm truyền đến. Cút cho ta. Ngay tại nổi nóng lão đại, trực tiếp khiển trách quát mắng. Đông đông đông giang hồ lang trung không những không có lặn đi, hơn nữa còn tại gõ cửa. Điều này làm cho Khôi Ngô đại hán càng thêm phẫn nộ. Đáng chết. Khôi Ngô đại hán tức giận vô cùng, trực tiếp mở cửa, chuẩn bị thu thập giang hồ lang trung. Nhưng mà, cửa gian phòng bị mở ra thời điểm, giang hồ lang trung trực tiếp khẽ run rẩy, bị hù quỳ trên mặt đất. Phương Thần theo phía sau hắn xuất hiện, sau đó nên ngang đi vào trong phòng. Giang giác cửa gian phòng quan bế. Ngươi là ai? Khôi Ngô đại hán âm thanh lạnh lùng nói, chuẩn bị xuất thủ. Đại ca giang hồ lang trung thân thể run rẩy, hoảng sợ không thôi. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi nói tiên môn, đến cùng là cái gì? Vì sao thu lấy dân chúng linh hồn làm bực này tàn bạo sự tình? Phương Thần hỏi. Nghe vậy, Khôi Ngô đại hán đã biết được Phương Thần thân phận. Các hạ là cái nào? Một môn người biết rõ Phương Thần là nội môn cao thủ, Khôi Ngô đại hán cố nén nộ khí, hỏi. Không môn không phái. Phương Thần no ý các hạ, khuyên ngươi một câu, tốt nhất là không muốn cùng ta tiên môn đối đầu. Khôi Ngô đại hán âm trầm cười nói. Ba Phương Thần một bàn tay quất vào Khôi Ngô đại hán trên mặt, lập tức đem quất bay. Phanh Khôi Ngô đại hán thân thể, ngã tại trên giường, trực tiếp đem sông đập vụn. Trong chăn cô gái tóc vàng, hét lên một tiếng. Từ dưới đất bò dậy, dưới tình thế cấp bách, liền y phục đều không có mặc. Thấy thế, Phương Thần cũng là sững sờ. Chợt vung tay lên, chăn mền quấn tại cô gái tóc vàng trên thân. Phốc Khôi Ngô đại hán trong miệng chảy ra vết máu. Hán phẫn nộ nhìn xem Phương Thần, nói, tiểu tử, ngươi tại chơi với lửa có ngày chết cháy biết không? Phương Thần một cái nạ mờ trà tờ Khôi Ngô đại hán nạ mờ trà tờ, mà hậu tiến đi siêu hồn. Chỉ chốc lát sau, liền siêu hồn hoàn tất. Không nghĩ tới trên địa cầu thế mà QNZ có người tu đạo. Phương Thần cảm thán nói. Giống như không phải là bởi vì năm đó dị biến, dẫn đến chính mình xuyên qua đến cổ kiếm đại lục, chỉ sợ cả đời cũng vô pháp tiếp xúc đến những chuyện này. A cái này Khôi Ngô đại hán là tiên môn ngoại môn đệ tử, chuyên môn ở thế tục bên trong là tiên môn làm việc. Mà hắn nói tới tiên môn, chính là một cái tu đạo tông môn, ẩn thế không ra. Có ý tứ. Lần này trở lại địa cầu về sau, Phương Thần từ từ phát hiện, địa cầu so với hắn trong tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều. Đạt được tin tức mình muốn về sau, Phương Thần tâm ý khẽ động, trực tiếp xóa đi ba người đối với mình ký ức. Sau đó quay người rời đi. Ngoài trấn nhỏ một chỗ bình nguyên bên trên, Phương Thần lặng lặng đứng thẳng, tựa hồ đang đợi cái gì. Đột nhiên, một cỗ hãn mã ra trong hoang nguyên. Chỉ chốc lát sau, hãn mã đi vào Phương Thần trước người. Mở cửa xe, có người mặc câu phục màu đen hai người xuống xe. Đại nhân. Hai người đối Phương Thần phía sau lưng, tôn kính kêu lên. Bọn hắn là Hòa Bình xã tại Giang Nam phân bộ thủ lĩnh. Hôm nay, thế mà nhận được viên xã trưởng điện thoại. Trong điện thoại, viên xã trưởng tự mình mệnh lệnh hai người, bằng nhanh nhất tốc độ, tới nơi đây tìm một người. Bọn hắn rất là nghi hoặc, rốt cuộc là ai, thế mà liền cao cao tại thượng viên xã trưởng, đều gọi chi vì đại nhân. Giúp ta làm kiện sự tình. Phương Thần no y tới thời điểm, viên xã trưởng cố ý dặn dò qua, đại nhân chuyện phân phó, vô luận cái gì, đều muốn đáp ứng, mà lại muốn toàn lực ứng phó.